Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bất dạ thành. Làm thế nào? Lão bản nương âm thanh mang theo dụ hoặc nói. Ta thế nhưng là từ trước tới giờ không cho người ta cho nợ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Hoàng kim gen dược tề chí ít có thể đổi một mai bạc khô lâu. Lão bản nương trêu tức nói. Ngươi là nghĩ muốn một mai bạc khô lâu, vẫn là sống sót. Diệp Sát không khỏi nhe răng. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu như có thể cầm tới tố chất thân thể cường hóa dược tề, thực lực của mình có thể tăng lên không ít. Như vậy, tại hạ vừa đứng sống sót xác suất liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Nhưng là, hoàng kim gen dược tề chỉ ít giá trị một mai bạc khô lâu. Dùng để đổi 60 đồng khô lâu, bán đổ bán tháo cũng không phải bán như vậy đó à. Lão bản nương cũng không vội, yên lặng cùng đợi Diệp Sát làm lấy quyết định. Một lát sau, Diệp Sát nói, giúp ta chế tác dược tề. Lão bản nương cười lấy đem nhũ dịch tủy não lấy đi. Lập tức đem một cái nửa cái bàn tay lớn nhỏ châm thương đặt ở quầy hàng trên nói. Vừa vặn đã có sẵn. Diệp Sát cầm rồi đồ vật. Mặt đen lên liền đi. Này mua bán thật là bệnh thiếu máu. Nhưng Diệp Sát biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất. Huy, nhìn lấy Diệp Sát bóng lưng. Lão bản nương cười nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành ta khách hàng cũ. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không quay đầu lại nói. Bởi vì, ta nhất định có thể sống sót. Những người khác còn đang nghiên cứu làm sao làm đến khô lâu tệ đổi. Lấy đồ ăn, Diệp Sát thì là trực tiếp về 7 số thùng xe. Thừa dịp không có người, Diệp Sát trực tiếp cầm lấy châm thương. Nhắm ngay tay của mình cánh tay bắt đầu tiêm vào. Ếch, làm dược dịch toàn bộ tiêm vào tiến trong cơ thể sau. Diệp Sát lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân xương cốt phát ra nổ đậu vậy tiếng vang. Rắc rắc vang lên. Đồng thời toàn thân cơ bắp đều đang đau nhức lấy. Diệp Sát cái trán trên thấm ra rồi một chút mồ hôi. Đồng thời lỗ chân lông bên trong không ngừng thấm ra một tia máu tươi. Ước chừng nửa phút, kia đau đớn mới chậm rãi biến mất. Thân thể tố chất của ngươi tăng lên một điểm. Trước mắt vì 3, 76, Diệp Sát từng ngụm thở dốc. Cái này tố chất thân thể tiêu chuẩn, Diệp Sát nên cũng biết. Bình thường trưởng thành nam tính tố chất thân thể tiêu chuẩn là 3 chút. Bất quá, thực tế trên đại đa số người đều không đạt được tiêu chuẩn này. Dù sao, võng lạc thời đại trạch nam nhiều, rất nhiều làm việc cũng cần phải trường kỳ đối mặt máy tính. Thủy chung là ngồi lấy, dẫn đến á người khỏe mạnh rất nhiều. Diệp Sát chính mình liền không thông đánh dấu, giảm đi tăng lên một điểm, cũng liền là 2.76 mà thôi, thấp hơn bình thường trưởng thành nam tính tiêu chuẩn. Đương nhiên, bây giờ thì khác, Diệp Sát hiện tại tố chất thân thể thuộc về cao hơn bình thường trưởng thành nam tính tiêu chuẩn. Chỉ là cao hơn cũng không tính quá nhiều. Bất quá, tố chất thân thể dược tề lại không phải chỉ có thể tiêm vào một lần. Chỉ là tiêm vào số lần càng nhiều, hiệu quả càng nhỏ. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, thanh đồng 1 tinh đặc quyền. Tử vong đoàn tàu số 7 chủ thùng xe ra vào quyền. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị. Không lực lượng, 65 thể năng, 77 nhanh nhẹn, 75 tinh thần lực, 71 khô lâu tệ số lượng. Không mang theo vũ khí. Bình thường recurve bow, mũi tên số lượng, 31. Bình thường phòng chế dao găm mang theo trang bị. Áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật. Chiến thuật đai lưng mang theo đạo cụ. Không nắm giữ kỹ năng. Không thương khố dự trữ. 36 ngăn. Không Diệp Sát lần nữa tra duyệt chính mình tư liệu tin tức. Đi qua lão bản nương khai thông quyền hạn sau, chỉ cần tại tử vong đoàn tàu trên, Diệp Sát liền có thể tùy ý thẩm tra chính mình tư liệu tin tức rồi. tư liệu tin tức chỉ có hai cái biến hóa. Đầu tiên là thẩm tra tư liệu tin tức quyền hạn xuất hiện rồi. Cái này không có gì lớn. Những người khác rất nhanh cũng sẽ phát hiện cái này công năng. Trọng yếu là cái thứ hai biến hóa. Diệp Sát thực lực rốt cục đạt được tử vong đoàn tàu bình xét cấp bậc rồi. Cứ việc chỉ có thanh đồng một tinh, tử vong đoàn tàu trên đẳng cấp, từ thanh đồng mãi cho đến siêu phàm, đối ứng thực lực của mỗi người, mà muốn tăng thực lực lên. Đơn giản nhất phương pháp chính là tại tử vong đoàn tàu trên mua sắm kỹ năng. Đạo cụ đợi một chút một hệ liệt đồ vật. Mua sắm đồ vật cần lấy khô lâu tệ, mà đạt được khô lâu tệ phương pháp, trừ rồi săn giết zombie bên ngoài, cũng chỉ có thể hoàn thành tử vong đoàn tàu cấp cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, tại mỗi chống cản một chỗ tử vong đoàn tàu sân ga lúc, tử vong đoàn tàu đều sẽ tuyên bố một lần, tất cả mọi người cũng đều thiết yếu xuống xe hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, tử vong đoàn tàu chưa chắc chính là ảo tưởng hương, nhưng lại là để đám người sống sót duy nhất hy vọng. Thân yêu hành khách xin chú ý, tử vong đoàn tàu đem tại 5 phút đồng hồ sau đến Bất Dạ Thành. Lúc này, kia thần bí âm thanh vang lên lần nữa. Bữa ăn người bên trong xe nhóm đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn cảm giác được rồi sợ hãi tại lan tràn, mà Diệp Sát thì lại yên lặng đứng dậy, bởi vì hắn biết rõ chiến đấu lại muốn bắt đầu. Tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga. Đám người từ cửa sổ xe nhìn ra xa ngoài xe, nơi này là Bất Dạ Thành. Như vậy, tòa thành phố khổng lồ này bây giờ là cái gì cảnh tượng đâu? Đồng thời chính tại tiếp nhận kinh khủng giáng lâm nhân gian sao? Tử vong đoàn tàu xe môn đã chậm rãi mở ra rồi. Tất cả mọi người ngừng chân tại thùng xe bên trong. Diệp Sát dẫn đầu đi ra thùng xe, hướng lấy sân ga đi ra ngoài. Lúc này đồng thời, kia thần bí âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. Cảnh cáo đám người lập tức ly khai khoang xe. Không phải đem tiếp nhận kinh khủng trừng phạt. Không ít người nhớ tới kia rơi mất đầu lưu manh, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, bước nhanh ly khai khoang xe. Không, ta không đi. Một tên nữ hài đi ra thùng xe, bỗng nhiên gấp níu lại sân ga một cái ghế nói. Ta cứ đợi ở chỗ này. Có người nhắc nhở nàng nói. Ngươi nếu như không đi tìm kiếm đồ vật, không cách nào trở lại đoàn tàu nội. Nữ hài lộ vẻ dị thường xoắn suýt, cuối cùng khẽ cắn răng, bỗng nhiên lại hướng đoàn tàu nội vọt tới. Phốp, cô bé kia vừa xông vào trong buồng xe, đầu lại đột nhiên rớt xuống, chỉ còn lại có không đầu thân thể, trực tiếp ngã vào rồi trong buồng xe. Đám người ngược hút một ngụm khí lạnh. Lúc trước kia lưu manh vứt bỏ đầu, đám người có lẽ còn có nghi hoặc, nhưng cảnh tượng như vậy lại lần nữa xuất hiện một lần. Liền xem như đồ đần cũng biết rõ, tốt nhất đàng hoàng chiếu vào thanh âm kia phân phó đi làm. Không phải, trước mắt cỗ thi thể này chính là kết quả của bọn hắn. Lúc này, Diệp Sát đã đi ra sân ga, hoàn toàn như trước đây thần kỳ. Làm Diệp Sát đi ra sân ga thông đạo, lập tức liền phát hiện mình tiến vào một nhà tiệm bán quần áo. Vẫn là Louis Vuitton cửa hàng. Trong tiệm bán quần áo không có một ai. Diệp Sát hơi dò xét rồi một chút sau, liền hướng lấy cửa chính đi đến. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt bên một loạt tủ quần áo đỡ bỗng nhiên liền ngã xuống. Tiếp lấy một đầu zombie bỗng nhiên từ kệ hàng sau nhào rồi ra đến. Trực tiếp bổ nhào vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát bị áp đảo tại mặt đất. Nhìn lấy kia đầu zombie há mồm liền muốn hướng lấy chính mình cắn rơi. Diệp Sát mau để cho mở thân thể. Cỗ kia zombie đầu liền đập vào rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra dao găm, trực tiếp đâm vào zombie đầu. Zombie nhược điểm rõ ràng, đầu bị đâm xuyên sau, thân thể liền mềm nhũn đổ xuống dưới, trực tiếp nện ở đất trên. Bất quá, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đẩy ra thi thể. Một cái Lý Ngư Đả Đĩnh liền từ đất trên lật lên. Động tác này Diệp Sát trước kia nhưng làm không được. Đối eo bụng lực lượng có cực cao yêu cầu. Cho nên, kia bình tố chất thân thể dược tề, vẫn là có vẻ lấy hiệu quả. Từ đất trên lật lên đến sau, Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Tiệm bán quần áo nơi hẻo lánh lại là giấu lấy không ít zombie. Giờ phút này chính rối rít vây tụ tới đây. Diệp Sát không chút do dự vừa nhấc chân, trực tiếp đá ngã lăn container đỡ, đem những cái kia zombie áp đảo sau, liền quay người xông về phía trước, lập tức hai tay bảo vệ đầu, liền thả người nhảy lên. Trong tiệm tủ kính pha lê bị Diệp Sát trực tiếp đụng nát. Ngay sau đó, Diệp Sát liền lăn lộn rơi vào đi ra bên ngoài đường phố trên. Nhưng là, còn không chờ Diệp Sát đứng dậy, phía sau bỗng nhiên phá đến một hồi gió mạnh. Diệp Sát tranh thủ đơn trưởng tại mặt đất khẽ trống, lách mình trốn đến một bên. Lúc này đồng thời, một cái có đủ 3 mét to lớn búa nặng bổ xuống dưới, hung hăng nện ở đất trên. Phịch một tiếng, Diệp Sát vừa rồi đợi qua địa phương, mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Sát không khỏi lông mày nhướng lên nói, người cầm búa lại là biến dị zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?